Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 373, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Bạch đế hiện thân. Chương 368, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Bạch đế hiện thân. 27 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 368, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Bạch đế hiện thân, tiên thuyền rời đi Bạch Vân giới, hóa thành lưu quang lái vào hư không, xuyên thấu qua tiên thuyền bên trên trong suốt vòng bảo hộ. Đợi tại trong thuyền, các tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm nhìn thấy tình huống ngoại giới. Bởi vì Bạch Ngọc Đường biểu hiện xuất sắc, ba người có thể có được một nơi tương đối căn phòng độc lập, có thể đợi trong phòng nghỉ ngơi. Tỷ đệ hai người lần thứ nhất rời đi Bạch Vân giới, nhìn thấy thế giới bên ngoài tình huống như là lúc trước Tô Tỉnh một dạng, trong lòng một trận hiếu kỳ. Nhưng nhìn được lâu, trong hư không đơn nhất cảnh sắc cũng làm cho người khó tránh khỏi không thú vị. Tô Tỉnh thì sớm thành thói quen hư không vận chuyển, chỉ là đánh giá trong thuyền tình huống. Cái này tiên thuyền nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng lại trọn vẹn gánh chịu mấy trăm ngàn người. Những người này không chỉ có đến từ Bạch Vân giới, càng đến từ thế giới khác. Căn cứ kia Tiêu Trảm Long lời nói, lần này bọn hắn trung tiếp đến từ 78 cái thế giới tu sĩ, sớm tiến về thiên cơ giới. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở lại thế giới hiện thực. Hô, lần này đắm chìm thức mô phỏng cuối cùng kết thúc, cuối cùng là thu hoạch rất nhiều a. Tô Tỉnh trong lòng hơi có cảm thán. Dài đến 10 năm đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh làm quen Bạch gia tỷ đệ hai người, bản thân tu vi rơi xuống cảnh giới sau lại độ khôi phục, để Tô Tỉnh đối với tu tiên chi đạo cảm ngộ càng sâu. Là trọng yếu hơn là, Tô Tỉnh thuận lợi đã tới thiên cơ vực, bắt đầu thăm dò thiên cơ vực tình huống. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này mô phỏng, hy vọng có thể thuận lợi nhìn thấy thiên cơ các chủ, biết rõ ràng một ít chuyện đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhớ lại một phen. Tại lần này đắm chìm thức mô phỏng kết thúc trước, hắn vẫn như cũ đợi tại tiên thuyền bên trong. Tiên thuyền từ Bạch Vân giới xuất phát, mục tiêu là lái về phía thiên cơ giới. Trung gian cần đi qua trên trăm cái tiểu thiên thế giới, còn cần dừng lại nối liền càng nhiều tu sĩ. Bởi vậy, toàn bộ quá trình ước chừng cần tiêu xài phí hơn 30 năm thời gian. Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc lúc, kia tiên thuyền còn tại trong hư không vận chuyển. Tiếp xuống, hy vọng có thể thuận lợi đến thiên cơ giới đi. Chấm ngoặc kép, mặc dù trên đường đi có Tiêu Trảm Long bực này cường giả hộ tống, nhưng chẳng biết tại sao ta cuối cùng có một loại dự cảm bất tường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, hắn thu hoạch to lớn. Loại thu hoạch này càng nhiều là trên tâm cảnh trưởng thành. Tô Tỉnh một đường tu hành đến nay đều không trải qua cái gì ngăn trở, nhưng lần này đắm chìm thức mô phỏng tu vi trùng tu, để Tô Tỉnh tương lai con đường đem càng thêm bằng phẳng, mạnh như Đại La Kim Tiên. Đối đãi tâm cảnh cũng cần cẩn thận liên tục, huống chi Tô Tỉnh tình huống càng cần hơn trên tâm cảnh trưởng thành. Tô Tỉnh suy tư một phen về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 290 năm, ngươi leo lên tiên thuyền, theo một đám tu sĩ vận chuyển ở trong hư không, từ Bạch Vân giới xuất phát, hướng phía thiên cơ giới chạy tới. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ. 10 năm này thời gian, ngươi một mực đợi tại tiên thuyền bên trong, mỗi ngày khôi phục tu vi. Thứ 300 năm, tu vi của ngươi cuối cùng thuận lợi khôi phục. Đồng thời, một năm này đệ tử của ngươi Bạch Ngọc Đường thuận lợi đột phá tới phản hư kỳ, mà Bạch Tiêu Tiêu vậy thuận lợi phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Trong 10 năm, tại Tiêu Trảm Long dẫn dắt đi, các ngươi lại lần lượt dừng lại hơn 10 tiểu thiên thế giới, cũng từ đó tuyển chọn thiên tài tu sĩ tiến về thiên cơ các bên trong. Theo tiến về thế giới càng ngày càng nhiều, tiên thuyền bên trên vị trí cũng càng ngày càng ít, cơ hồ phải nhanh đổ đầy toàn bộ. Thứ 310 năm, tiên thuyền thượng trang mấy trăm vạn cấp thấp tu sĩ, đến từ trên trăm cái bất đồng thế giới. mục tiêu đều là tiến về thiên cơ giới. Mắt thấy tiên thuyền bên trên tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Trong lòng ngươi mơ hồ trong đó có loại dự cảm bất tường. Cái này tiên thuyền thượng trang, đều là đến từ từng cái thế giới. Hơn trăm vạn tư chất không tầm thường tu sĩ. Từ nguyên anh hóa thần kỳ, đến độ kiếp tiên nhân cảnh tu sĩ. Có thể nói là tương lai thiên cơ vực ngàn năm đến vạn năm hy vọng. Nếu là cái này tiên thuyền bị hủy, toàn bộ thiên cơ vực tương lai vạn năm đều có thể xuất hiện tu sĩ bán hết hàng tình huống. Tốt đẹp như vậy cơ hội, đã xâm lấn thiên cơ vực dị tộc cùng giáng lâm giáo không có khả năng bỏ qua. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy ánh mắt này cũng có chút ngưng trọng. Không sai, cái này tiên thuyền bên trên mỗi một vị hóa thần tu sĩ. Tại mấy trăm, hơn ngàn năm về sau, đều có thể sẽ là một vị tiên nhân. Vạn năm về sau, những tu sĩ kia đều có thể trở thành thiên tiên thậm chí chân tiên. Nếu ta là giáng lâm giáo người, tự nhiên không có khả năng từ bỏ tốt đẹp như vậy thời cơ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh càng thêm chắc chắn. Giáng lâm giáo tuyệt đối chuẩn bị ở sau. Muốn tập kích cái này một chiếc phi thuyền. Như vậy tiếp xuống, liền nên nhìn xem thiên cơ các đối với lần này sẽ như thế nào ứng đối. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, thiên cơ các không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Vậy tất nhiên chuẩn bị cách đối phó. Chỉ là không biết cái này cách đối phó. Phải chăng đầy đủ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Hơn một năm quá khứ, tiên thuyền lại thuận lợi chạy qua mấy cái tiểu thiên thế giới. Toàn bộ tiên thuyền bên trên tu sĩ đều cơ hồ đổ đầy. Mà ngươi khoảng cách thiên cơ giới vậy càng ngày càng gần. Nhưng ngươi lại phát hiện, khoảng cách thiên cơ giới càng gần, làm lần này người phụ trách Tiêu Trảm Long lại càng phát cẩn thận. Nguyên bản thích rượu như mạng Tiêu Trảm Long, đã trọn vẹn thời gian 3 năm giọt rượu không dính. Tựa hồ tại ứng đối lấy cái gì? Từ Tiêu Trảm Long trạng thái, ngươi không khó đoán ra, đích xác có chuyện gì muốn phát sinh. Thứ 315 năm, Bạch Tiêu Tiêu thuận lợi đột phá tới hóa thần đỉnh phong. Mà tư chất kinh người Bạch Ngọc Đường, khoảng cách hợp thể kỳ đều đã không xa. Một năm này, người đối với đại đạo cảm ngộ cơ hồ khôi phục. Người bắt đầu thi triển nhân quả vận mệnh chi đạo. Bắt đầu bói toán tương lai hung cát. Nhưng người liên tiếp xem bói mấy lần, đều cảm giác được có một tầng vô hình sương mù. Tựa hồ trở cách người bói toán. Người thậm chí không tiếc hao phí ngàn năm thọ nguyên, mới miễn cưỡng bói toán đến. Tương lai trong vòng nửa năm sẽ có một kiếp nạn. Nhưng kiếp nạn như thế nào tới? Người nhưng không được biết. Sinh tính cẩn thận ngươi. Nói cho hai vị đệ tử, để bọn hắn ở sau đó trốn vào ngươi tùy thân động thiên bên trong. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ chớp mắt, mấy tháng thời gian trôi qua. Ngày nào đó, quả nhiên tiên thuyền bên ngoài trong hư không. Truyền ra từng đợt quỷ dị ba động. Chỉ thấy một tia sáng từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm kích xạ tới. Chính xác đánh trúng cái này một chiếc tiên thuyền. Nhưng cũng may, cùng lúc đó tiên thuyền phía trên dâng lên một tầng trong suốt trận pháp cấm chế, vững vàng đem đạo này ánh sáng ngăn trở. Dù vậy, toàn bộ tiên thuyền vậy phát sinh kịch liệt lay động. Ngay tại trong phòng đà tọa tu hành ngươi, bị đột nhiên tới chấn động đánh thức. Xuyên thấu qua vòng bảo hộ cảm nhận được không ít khí tức cường đại ngay tại cấp tốc lái tới. Người thấy thế thở dài một tiếng. Xem ra trận này tập kích vẫn là đến. Một giây sau, Tiêu Trảm Long đạp trên hư không, rơi vào tiên thuyền phía trên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một phương hướng nào đó. Tiên thuyền cùng kẻ tập kích đối hướng mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát liền đã tiếp cận. Mà ngươi vậy cuối cùng thấy rõ mai phục tại này địch nhân. Đây là cả nhánh dị tộc quân đoàn. Số lượng vượt qua một vạn. Mỗi một chi dị tộc đều là thần minh cảnh giới phía trên tồn tại. Người thậm chí cảm nhận được trong đó vượt qua một nửa có được chân thần thực lực. Cũng không ít dị tộc có được so sánh chân tiên, huyền tiên lực lượng. Càng làm cho ngươi cảm thấy khiếp sợ là, cái này một chi dị tộc trong quân đoàn, mỗi một cái dị tộc con mắt đều là màu đỏ. Cầm đầu dị tộc, Hắn khí tức trên thân thậm chí nhường ngươi cảm thấy kinh hãi. Tương đối cái này một chi tiên thuyền bên trên lực lượng. Kia dị tộc quân đoàn thực lực không khác cường đại bên trên quá nhiều. Trong lòng ngươi có chút hiếu kỳ. Đối mặt như thế cường địch, Tiêu Trảm Long nên như thế nào ứng đối? Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng một cái lộp bộp. Cái này dị tộc quân đoàn thực lực cường đại, tại Tô Tỉnh trong dự liệu. Nhưng cái này mắt đỏ dị tộc, tê tương đương vì sao mắt đỏ dị tộc sẽ xuất hiện ở đây? Hẳn là, đương thời Hồng Nguyệt thật không có chết, thậm chí còn đi tới thiên cơ vực. Tô Tỉnh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn là biết hiểu Hồng Thắng khó chơi chỗ, càng biết hiểu Hồng mắt dị tộc mạnh mẽ và số lượng nhiều. Mà cái này Hồng Nguyệt, cư nhiên như thế khó giết, đối mặt hai tôn thái ất kim tiên vây quét sống tiếp được. Lại còn đi tới thiên cơ vực. Thiên cơ vực, chính là Hồng Nguyệt cùng dị tộc mục tiêu kế tiếp sao? Tô Tỉnh trong lòng biết được tình báo này tầm quan trọng. Hồng Nguyệt khó chơi. Không chỉ ở chỗ hắn bản thân lực lượng cường đại, càng là kia liên tục không ngừng mắt đỏ dị tộc, đối nhân tộc uy hiếp. Bất quá, dưới mắt không quản được nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, tiên thuyền có thể hay không đứng vững lần này nguy cơ còn nói không chắc. Nếu thật sự vô pháp ngăn cản, ta cũng chỉ có thể chạy trốn rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mắt thấy kia dị tộc quân đoàn. Khoảng cách tiên thuyền càng ngày càng gần, một mình đứng ở tiên thuyền phía trên Tiêu Trảm Long cũng không khỏi đến sắc mặt ngưng trọng lên. Một giây sau, chỉ thấy hắn phóng khoáng nở nụ cười hai tiếng, trong tay xuất hiện một cái hồ lô rượu, một ngụm uống vào hơn phân nửa rượu, một thanh khác lấy kim sắc hàng dài tiên kiếm xuất hiện ở Tiêu Trảm Long trong tay. Ngay sau đó, một kiếm chém ra, kiếm quang tung hoành mấy vạn dặm. Một kiếm trực tiếp chém giết mấy ngàn dị tộc thần minh. Dưới một kiếm này, sở hữu cường đại thần lực phía dưới dị tộc thần minh tất cả đều chết đi. Hơn vạn dị tộc trực tiếp diệt tuyệt vượt qua 8 thành. Chỉ còn lại 2 thành dị tộc cũng đa phần bị thương. Hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Trảm Long. Món này uy lực đã vượt qua kim tiên, đạt tới thái ất cảnh giới. Nhưng dị tộc cũng không có bối rối quá lâu. Không bao lâu, cầm đầu kia một tôn dị tộc thủ lĩnh đạp trên hư không. Xuất hiện ở tiên thuyền ngoài trăm dặm, Tiêu Trảm Long thấy thế sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì đây là một tôn có thể so với thái ất kim tiên dị tộc thần minh. Không chút do dự, song phương chiến lực mạnh nhất chiến đấu lại với nhau. Thái ất kim tiên ở giữa giao thủ. Trong lúc phất tay đều đủ để hủy diệt thế giới. Một khi để kia dị tộc thần minh rảnh tay. Tiên thuyền tất nhiên sẽ không. Mấy trăm vạn tu sĩ tử vong. Toàn bộ thiên cơ vực tương lai cũng có thể tu vi tuyệt tự. Mà xem như dị tộc một phương. Kia cường đại dị tộc thần minh chặn lại rồi Tiêu Trảm Long. Còn dư lại dị tộc thần minh thì phóng tới tiên thuyền. Bắt đầu chém giết. Nhưng tiên thuyền phía trên. Cũng không phải là chỉ có Tiêu Trảm Long một vị người hộ đạo. Một giây sau. Mấy trăm vị thực lực cường đại tu sĩ từ tiên thuyền bên trong vừa nhảy ra. Những tu sĩ này tất cả đều có được thiên tiên phía trên thực lực. Trong đó tối cường giả thậm chí tiếp cận huyền tiên cảnh. Bọn hắn bay về phía những dị tộc kia thần minh. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ tiên thuyền tại một lát bên trong lâm vào trong lúc bối rối. Vô số tu sĩ một trái tim nâng lên cổ họng. Một khi tiên thuyền bị đánh trúng. Cái này mấy trăm vạn tu sĩ, căn bản vô pháp tại hư không bên trong sống sót, tương đối những tu sĩ này, ngươi lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, thần thức một mực cảm ứng đến Tiêu Trảm Long chiến đấu. Trong lòng ngươi biết được, chỉ có Tiêu Trảm Long cùng vị kia dị tộc thủ lĩnh ở giữa chiến đấu, mới có thể quyết định toàn bộ tiên thuyền hướng đi. Một khi Tiêu Trảm Long chiến bại, mấy trăm vạn tu sĩ đều sẽ bỏ mình. Nhưng căn cứ ngươi quan sát, giữa hai bên chiến đấu tựa hồ khó phân thắng bại. Trận chiến đấu này có lẽ sẽ tiếp tục mấy năm lâu. Mà tiên thuyền thì dựa theo dự tính phương hướng, tiếp tục hướng phía thiên cơ giới chạy tới. Nếu là dựa theo cái tốc độ này, tiên thuyền có lẽ có thể bình an đến thiên cơ giới. Nhưng mà, sự tình phát triển vẫn là vượt ra khỏi đoán trước. Tại một đám dị tộc yểm hộ bên dưới, một đám người áo đen lặng lẽ đến gần tiên thuyền. Tại ngươi thần thức dưới sự cảm ứng, đám người này số lượng tại 10 vị tả hữu, người yếu nhất thậm chí đều có được thiên tiên tu vi. Mà vì thủ vị kia, tu vi thậm chí ngay cả ngươi đều nhìn không thấu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Cầm đầu người áo đen, tối thiểu là kim tiên thậm chí thái ất kim tiên thực lực. Tô Tỉnh lập tức cảm thấy một trận khó giải quyết. Yêu thích mặc hắc bào tổ chức. Tô Tỉnh phản ứng đầu tiên chính là giáng lâm giáo. Như vậy, cầm đầu vị kia là huyết nhị, vẫn là xếp hạng trước 10 cán bộ. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Nếu thật là huyết nhị xuất thủ, nếu là không có một vị thái ất kim tiên, sợ rằng không cản được đến. Xem ra lần này tiêu rồi a. Cái này mấy trăm vạn tu sĩ cùng tiên thuyền sợ rằng khó mà còn sống sót. Ta vẫn là mang theo tỷ đệ hai người mau chóng chạy trốn đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu thật là huyết nhị, Tô Tỉnh cũng không có thể ra sức. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiên thuyền bên trong, người âm thầm cảnh giác kia một nhóm người. Thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Mà hiển nhiên, phát hiện kia một nhóm người không chỉ là ngươi. Còn có kia Tiêu Trảm Long vậy phát hiện. Nhưng lạ thường, Tiêu Trảm Long cũng không có mảy may bối rối. Chỉ là chuyên tâm đối phó tôn kia dị tộc thần minh. Người vậy phát hiện điểm này, trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ. Hẳn là thiên cơ các còn có lưu chuẩn bị ở sau. Thế là ngươi hơi an tâm một chút. Bắt đầu đánh giá đến kia một nhóm người. Hô hấp ở giữa, kia một nhóm người cách ly tiên thuyền chỉ có không đến khoảng cách 10 dặm. Dựa theo cái tốc độ này, có lẽ một giây sau tiên thuyền sẽ bị kích hủy. Nhưng vào lúc này, một đạo giản dị tự nhiên kiếm gỗ từ tiên thuyền phía trên bay ra, trong nháy mắt xuyên qua kia một nhóm người bên trong. Một giây sau, 10 vị người áo đen trực tiếp chết rồi 9 vị, thậm chí bao gồm một vị huyền tiên đỉnh phong người áo đen. Chỉ có cầm đầu vị kia người áo đen, miễn cưỡng đỡ được món này, sắc mặt nhưng cũng trở nên khó coi. Người thấy thế chấn động trong lòng, hẳn là cái này tiên thuyền phía trên còn có giấu một vị khác kiếm tu. Hơn nữa nhìn này kiếm thuật uy lực, trong khoảnh khắc miểu sát huyền tiên đỉnh phong, cái này có thể là một tôn thái ất phía trên kiếm tiên. Người một trái tim qua loa an định lại, lẳng lặng chờ đợi cuộc chiến đấu này kết quả. Mà kia cầm đầu người áo đen, nhìn thấy một thanh này kiếm gỗ về sau, cười lạnh nói, thiên cơ các thủ bút thật lớn, thế mà thỉnh động đường đường bạch đế hộ tống.